tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 260, cái này mẹ nó, không phù hợp với kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một chuyện này, bọn họ cũng rất dễ liên tưởng đến quan hệ giữa Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, cộng thêm Lâm Hiên bề ngoài và thực lực mạnh mẽ. Bọn họ càng chắc chắn thân phận của hắn. Lê Thiên Luân, Vân Huyền Chân Nhân và Kế Vũ lập tức cùng tiến lên trước. Khách khí nói, hẳn các hạ chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiền lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Là ta, Kế Vũ vội vàng nói. Đế Phu tại thượng, ta vừa mới nhìn thấy mấy trăm con địa ngục sư thiếu tiến về Vô Lượng Thiên. Mà Đế Phu đi từ Vô Lượng Thiên đến, hắn là Đế Phu đã gặp bọn họ. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, một chữ vô cùng đơn giản để Kế Vũ, thậm chí Vân Huyền Chân Nhân và Lê Thiên Luân đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Hiền một người gặp được đại quân địa ngục sư thú. Bây giờ chân đạp thập giai yêu tướng mà đến, như vậy chứng tỏ là Lâm Hiền đã tiêu diệt đại quân địa ngục sư thú. Mà Lâm Hiền lông tóc không thương, dẫn theo trùng nữ nhỉ đến đây. Chứng tỏ hắn vô tình nghiền ép địa ngục sư thú a, nghĩ đến đây. Kế Vũ bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước ta quan sát nhóm địa ngục sư thú xuất động này đều là lục giai yêu tướng trở lên. Không ngờ được là lại bị đế phu một người giải quyết. Lê Thiên Luân nhịn không được tán thưởng một câu. Có thể như thế, tuyệt đối là trên đế cảnh. Hắn và bọn người Kế Vũ cũng nhịn không được suy đoán. Lâm Hiền đã là đại năng đại thánh cảnh, bởi vì cho dù là đế cảnh cũng không thể đối mặt nhiều địa ngục sư thú đẳng cấp cao như vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chớ nói chỉ là bên người Lâm Hiền còn dẫn theo 4 đứa bé. Mặt thấy bọn họ kính sợ và tán thưởng, Lâm Hiền thần tình lạnh nhạt, chuẩn bị giảm lên thúc hàn tiếp tục đi tới. Lê Thiên Luân vội hỏi, không phải đế phu muốn đi địa ngục sư thú nhất tộc? Lâm Hiền khế vuốt cằm, sau đó xông về hải vực. Lê Thiên Luân và Kế Vũ, Vân Huyền Chân Nhân liếc nhau, trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra chấn kinh nồng đậm. Thái độ đế phu đã rất rõ ràng, hẳn đi diệt tộc, có đế phu tọa chấn, chỉ sợ không tới phiên chúng ta ra tay. Vân Huyền Chân Nhân nói. Lê Thiên Luân nghĩ, nói, vậy chúng ta cũng mau đến xem. Nếu như đế phu đã là đại thánh cảnh, vậy chúng ta có thể nhìn một lần cho thỏa. Chiêm, ngưỡng phong thái hẳn, đúng vậy, tranh thủ theo qua xem một chút đi. Kế Vũ vội vàng gật đầu, bọn họ không chút nghỉ ngờ. Lâm Hiền có đủ thực lực nghiền ép địa ngục sư thứ nhất tộc. Bây giờ bọn họ muốn nhìn nhất là rốt cuộc Lâm Hiền mạnh cỡ nào. Một đám người vội vàng đuổi theo. Nhanh chóng đi theo Lâm Hiền tiến vào phạm vi địa ngục sư thứ nhất tộc. Đưa mắt nhìn lại, bên trong vùng biển này có một tòa hắc sơn to lớn phạm vi vạn dặm. Mà khi biết thân phận Lâm Hiền, ngữ khí thúc hàn cũng biến thành cung kính. Đế phu tại thượng, hắc sơn phía trước chính là chỗ cư trú tộc ta. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn về phía hắc sơn, ánh mắt thúc hàn lại nhanh chóng trở nên rét lạnh. Lực lượng huyền bí bảo vệ địa ngục sư thứ nhất tộc 15 vạn năm ở xung quanh hắc sơn. Chỉ cần Lâm Hiền đi vào, lực lượng của hắn sẽ bị đạo lực lượng này vô tình áp chế. Đến lúc đó, chẳng những Lâm Hiền, ngay cả tất cả mọi người theo hắn mà đến đều phải chết. Sau đó, hắn tăng thêm tốc độ, cống Lâm Hiền tiến vào phạm vi 10 dặm xung quanh hắc sơn. Lê Thiên Luân, Vân Huyền Chân Nhân và Kế Vũ với tất cả mọi người cũng theo sát phía sau. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa tiến vào phạm vi trong vòng xung quanh hắc sơn, tất cả mọi người đều cảm nhận được linh khí trong cơ thể bỗng nhiên trống không. Một cỗ lực lượng vô danh bỗng nhiên chế trụ tu vi của bọn họ. Cho dù là cường giả đế cảnh như Lê Thiên Luân đều không thể vận chuyển một tia chân nguyên. Tại sao có thể như vậy? bọn người Lê Thiên Luân đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tu vi bị cưỡng ép chế chủ, ở nơi này bọn họ chính là phàm thân nhục thai, chỉ có thể mặc người chém giết a, ha ha ha. Lúc này, Thúc Hàn Phách lối cười lớn vài tiếng. Địa ngục sư thiếu nhất tộc chúng ta có thể tồn tại 15 vạn năm ở Cửu Thiên Tiên Vực, chính là dựa vào cỗ huyền diệu chỉ lực không thể chống lại này. Bây giờ các ngươi ngộ nhập lãnh địa của chúng ta, đã lạc tá trong chậu, ngồi chờ chết đi. Hắn cười lớn, tiếng cười nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của hơn ngàn con địa ngục sư thiếu quanh mình. Trong lúc nhất thời, hắc phong quét qua, những địa ngục sư thiếu này nhanh chóng vây tất cả mọi người vào giữa. Cảm nhận được khí thế bọn họ hùng hổ doa người, bọn người Lê Thiên Luân đều nhịn không được sắc mặt phát lạnh. Bây giờ tu vi bọn họ đã hoàn toàn không có, bị đông đảo địa ngục sư thiếu bao quanh như thế, không khác gì thịt cá bầy ở trên thớt gỗ a, không giống như bọn họ. Lúc này Lâm Hiên lại cười nhạt một tiếng, chẳng qua là một cái âm dương huyền không trận, cấp thấp mà thôi, không cần kinh hoàng. Bọn người Lê Thiên Luân nghe vậy, vội vàng quay qua nhìn Lâm Hiên, cũng bình tĩnh trở lại. Trong lúc mọi người ở đây giật mình, Lâm Hiên búng tay một cái, hô, một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy thân thế nhẹ bẵng, huyền lực kinh khủng ngăn chặn tụ vi mình bị trừ khử trong nháy mắt. Cảm nhận được mình khôi phục tu vi, bọn người Lê Thiên Luân đều vui vẻ không thôi, vội vàng hành lễ với Lâm Hiên, đế phu đúng là thiên nhân vậy. Bành, lúc này, Lâm Hiên vận ra một đạo linh khí, dưới chân hơi dùng lực, đá bay Thúc Hàn, bóng người to lớn của Thúc Hàn dẫn theo linh khí của Lâm Hiên đâm vào hắc sơn. Như đạn pháo ầm ầm nổ tung, chấn động hắc sơn cao tới 100 vạn trượng run lên bần bật, cách trương.